bởi vì không có ngươi ở bên cạnh ta. Thảm, vì cái gì ta lại cảm thấy mặt đó tim đập vậy nè. Ta sẽ mất đi rất nhiều trò cười. Cách chương.